Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, đổ sát. Xông lên sườn núi về sau, Sauron cùng Gry quả nhiên thấy được một trận tỉ thí. Tiến công một phương là một đám cưỡi tuấn mã, cầm trong tay súng săn cùng súng trường xạ kích cao bồi. Bọn hắn vây quanh đen kịt khăn quàng, tựa hồ là mỗ cái dấu hiệu. Một phương khác thì là cao thừng dân bản địa. Này chút dân bản địa phần lớn hình xăm, quần áo trên người rất ít, cầm trong tay trường mâu, cung tiễn các loại nghênh chiến. Thắng lợi cân tiểu ly không hề nghi ngờ đảo hướng đám kia cao bồi. Không đến bao lâu liền biến thành một trường giết chóc, là đô tể, Rider thủ hạ. Gry chỉ là nhìn thoáng qua, liền ra hiệu Sauron chậm rãi lui lại, lộ ra cắn răng nghiến lợi vẻ mặt. Ta nhận đến bọn hắn đánh dấu. Đô tể, Rider, cái kia treo giải thưởng đệ nhất cấp A tội phạm truy nã. Sauron lập tức nhớ lại, nguyên lai hắn còn có nhiều như vậy thủ hạ. Dĩ nhiên, hắn khống chế bọn giặc hạch tâm liền có hơn 100 người. Bọn hắn đoạt cướp ngân hàng két sắt, đào hơi nước xe lửa, cơ hồ việc ác bất tận. Gry biểu lộ rất là chán ghét, nhìn ra được, chính nghĩa của nàng cảm giác rất cao. Thế nhưng, tại sao lại muốn tới bảo hộ khu đồ sát cao thừng dân bản địa đâu? Sauron có chút kỳ quái. Dạng này bọn giặc mặc dù xú danh chiêu lấy, trên thực tế cũng có điểm mấu chốt. Cái kia chính là không thể chế tạo nghe rợn cả người đồ sát án, cùng với tế tự tà thần loại hình. Bằng không mà nói, đã sớm dẫn động liên bang cao tầng chú ý. Trọng điểm đả kích, chân chính hắc bang, liền muốn trộn lẫn đến không phân trắng đen, mới gọi chân chính hắc. Giống loại kia can thiệp vào, trừ phi đánh tới cuối cùng dùng vũ lực thành lập chính quyền. Bằng không không có thứ hai con đường dễ đi. Bất quá vậy liền thành phản loạn quân. Nếu như cuối cùng thành công, liền là chính phủ mới này cơ bản không có khả năng. Cho nên Sauron hết sức không hiểu đám này bọn giặc cách làm. Hoàn toàn không cần thiết, còn dễ dàng dẫn tới căm thù. Không biết, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Gry có trời sinh khứu giác, có lẽ là phát hiện một cái nào đó bộ lạc có được hàng loạt của cải cùng bảo vật, mong muốn trắng trợn cướp đoạt. Nếu là tại bên ngoài, đồ sát một cái trấn nhỏ, lập tức sẽ lên tin tức đầu đề. Nói không chừng liền truyền thuyết cấp bậc chức nghiệp giả đều sẽ bị kinh động. Cái kia Rider ngày tốt lành sẽ chấm dứt, nhưng ở tự nhiên bảo hộ trong vùng, đối tượng lại là cao thừng người, nói không chừng đều không có người phát hiện. Có đạo lý. Sauron gật đầu, biểu thị đồng ý. Ngươi còn muốn đi bảo hộ khu sao? Gry hỏi, tầm mắt có hồ nghi. Rider vậy mà mệnh lệnh thủ hạ tại đây bên trong chặn đánh cao thừng người, khẳng định có mục đích gì. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, cái này tự xưng dân tục học người, trên thực tế càng giống người mạo hiểm ra hỏa muốn tới. Thấy thế nào làm sao trùng hợp, nói không chừng là liên bang thám viên, có cái gì nhiệm vụ cơ mật. Nàng không thể ngăn chặn địa sản sinh liên tưởng, nếu như bị Sauron biết, khẳng định sẽ mắt trợn trắng trả lời. Cô nương, người đó là đã thấy nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, hồi đáp, hoàn toàn chính xác, tính nguy hiểm bay lên. Nhưng ta không định từ bỏ, chỉ cần ngươi dẫn ta đến một cái cao thừng nhân bộ rơi, cái kia coi như hoàn thành khế ước. Không được, ta nhất định phải mang ngươi trở về. Gry gã giận nói, tựa hồ cảm thấy ngữ khí không đúng, lại bổ sung, ngươi còn thiếu nợ ta một nửa trả thù lao đâu. Còn có can nơi đó, ngươi phải đi chứng minh, ta bảo hộ ngươi trở về. Đây là tại lo lắng ta sao? Tâm linh giới xâm lấn thôi miên, quả thực là độc thân cầu thần kỹ a. Không, không đúng, sẽ có ấn tượng tốt vẫn là e ngại. vốn chính là sự không chắc chắn. So như lần trước, Zetsila, Saoru bó tay rồi. Được, vậy chúng ta vụng trộm đi theo đám người này đằng sau. Nơi này nên khoảng cách một cái nào đó bộ lạc không xa. Kỹ thuật sư nghề nghiệp đối tinh thần, yêu cầu rất cao. Hắn hiện tại hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, nhất định phải nghĩ điểm những biện pháp khác. Vu y tinh thần lực dược tề phương pháp phối chế liền là lựa chọn tốt. Đi theo trên mặt đất hàng loạt dấu vó ngựa, Gri cùng Saoru rất mau tìm đến một cái nào đó nguyên thủy bộ lạc. Trên đường đi, tại đảo bên đường làm cành cây khô bên trên, Saoru thấy được không ít bị treo cổ cao thừng người. Nhìn ra được, Grander hạ quyết tâm, muốn triệt để diệt sạch cái này bộ lạc. Cái này đại biểu cho, tối thiểu muốn giết đến tận mấy trăm người, thậm chí hơn nghìn người. Tình huống không thích hợp, hết sức không đúng. Càng là đi sâu, Gri trên mặt biểu lộ liền càng ngưng trọng. Lần này Grander bọn giặc, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, mà Saoru tâm càng là nhấc lên. Loại trình độ này giết chóc, đơn giản có khả năng là một trận vui vẻ tà thần huyết tế. Tới gần bộ lạc thời điểm, bọn hắn đem ngựa hệ ở một bên, đổi thành đi bộ ẩn núp, ghé vào một gò núi nhỏ bên trên. Lập tức có khả năng thấy bên trên bình nguyên một cái cao thừng nhân bộ rơi. Bọn hắn sinh hoạt hết sức nguyên thủy, chỉ có hàng rào gỗ cùng lều vải. Lúc này, bất ngờ gặp phải một trường giết chóc. Thật sự là may mắn, bởi vì bọn họ chiến lực đều đầu nhập vào bộ lạc bên trong. Bên ngoài du kỵ buông lỏng, bằng không nói không chừng liền phát hiện chúng ta. Gri hạ giọng nói, ta hiểu rõ. Saoru nhìn chằm chằm vừa vặn bắt kịp đại chiến, nhìn không chuyển mắt, mạnh mẽ linh cảm, khiến cho hắn cảm giác được không ít cường giả khí tức. Cũng đúng, một cái hơn trăm người cường hãn bọn giặc, không có khả năng chỉ có Grider một cái siêu phàm giả giết sạch người xâm nhập. Ngay tại bọn giặc giết tới bộ lạc ở giữa thời điểm, Saoru nghe được gầm lên giận dữ. Đối phương dùng không phải thông dụng Hebe ngữ, mà là Gola mẫu ngữ. Phát ra cái này tiếng la, là một cái khoảng 40 tuổi, toàn thân in dấu đầy man hoang đồ đằng chiến sĩ. Hắn trần, cầm trong tay một thanh trường mâu, phát ra gầm thét, giống giống, đang gào thét đồng thời. Nam nhân này trên người một mảnh đồ đằng sáng lên, mơ hồ hiện ra một con gấu đen gào thét hư ảnh. Phốp, hắn nhanh chóng ném ra ngoài trên tay trường mâu, đi qua tầng này đồ đằng gia trì, đơn giản giống như nỏ pháo bắn ra một dạng, đem một cái tội phạm tính cả ngựa một thoáng xỏ xuyên qua. Ây, đừng muốn kinh ngạc, đây chỉ là ngươi, ảo giác. Đúng, ảo giác. Tại Saoru bên cạnh, Gri còn tưởng rằng hắn lâm vào thấy siêu phàm giả trong rung động. Luống cuống tay chân nói rõ lý do. Không cần phiền toái như vậy. Là một cái thường xuyên cùng các nơi quỷ dị phong tục liên hệ học giả. Ngươi cho rằng ta không biết siêu phàm thế giới sự tình sao? Saoru khoát khoát tay. Lúc này, hắn thấy càng nhiều đồ đằng chiến sĩ lao ra, cùng bọn giặc giết tại cùng một chỗ. Chỉ tiếc, bọn hắn dù cho chiến lực rất mạnh, thân thể cũng ngăn không được đạn. Người bình thường phối hợp hỏa thương, chỉ cần nhân số đủ nhiều, nghiêm chỉnh huấn luyện, hoàn toàn có khả năng đánh giết chẳng phải đặc thù nhất giai nhị giai chức nghiệp giả. Mà theo Saoru, cái này bộ lạc bên trong, duy nhất tam giai chức nghiệp giả, chỉ có vừa mới bắt đầu đại hán kia. Từ đối phương mang theo thất thải vũ mao mũ miệng đến xem, hẳn là tù trưởng. Nhưng lúc này, người tù trưởng này cũng bị hai cái chức nghiệp giả vây quanh, trên thân máu me đầm đìa. Hai người kia là ai? Có thể vây công tam giai chức nghiệp giả, chỉ sợ cũng là tam giai chức nghiệp giả. Hẳn là Grider tâm phúc, thiết quyền, rút cùng, thích khách, ngải bên trong. Đều là bảng truy nã bên trên có tên đạo tặc.